Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, Tử Tinh Hà. Converter Dung Kiều cầu phiếu tướng quân hôm nay coi như là đem Dịch Tiểu Phi chân chính xem thành người mình, cùng bà chủ vậy trọng yếu, thậm chí đang ỷ lại vào tính ở trên, hơn nữa nghiêng về Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao nữ chính người không thể cùng mình trò chuyện, có thể Dịch Tiểu Phi có năng lực cùng mình nói chuyện phiếm, tiếp xúc đứng lên, như vậy không thể nghi ngờ là càng thêm có cảm giác thân thiết một ít. Càng biết tướng quân tâm tư, sau này mấy ngày, Dịch Tiểu Phi đối với tự thân hấp thu thiên linh tinh, còn có huyết linh tinh, phải tăng cường ở trên không thiếu. Đây coi như là đến từ thân thể nhu cầu. Bây giờ Dịch Tiểu Phi, bởi vì làm căn cơ rất vững chắc, bản thân linh lực ẩn chứa liền cao hơn cùng một tầng thứ thực lực người, cho nên trước Rồng Lưu Manh cũng đã cùng Dịch Tiểu Phi nhấn mạnh qua, đột phá đến cảnh lục trọng thiên sẽ tương đối khó khăn. Bất quá càng khó khăn, cùng chân chính bước vào tầng 6 sau đó, có thể vung đi ra ngoài thực lực, liền có triển vọng mạnh mẽ. Sáng sớm thời gian là hấp thu thiên linh tinh cùng huyết linh tinh, tốt nhất thời điểm, hôm nay không có chuyện trọng yếu, Dịch Tiểu Phi cũng biết tiến hành hấp thu, dư thừa chính là bắt đầu đem tụ vào đến trong nhẫn long văn. Tiểu Phi, ngũ trọng thiên đỉnh cấp cảnh thực lực, Rồng Lưu Manh không khỏi nhắc nhở. Hôm nay Dịch Tiểu Phi mới tính là chân chánh ngũ trọng thiên đỉnh cấp. Thực lực ở trên coi như là trước mắt cường thịnh nhất trạng thái. Có thể đột phá cảnh lục trọng thiên liền sao? Đối với mình tình huống, Rồng Lưu Manh sẽ cho dư tốt nhất đề nghị, cho nên Dịch Tiểu Phi sẽ nghe theo. Còn không được, muốn đột phá, đến lúc đó nhất định phải nhất cổ tác khí, không thể xuất hiện không may. Lại cùng một ít cuộc sống, người tình huống, còn có thể điều chỉnh một chút trạng thái. Rồng Lưu Manh chậm rãi mở miệng, cùng Dịch Tiểu Phi ý thức trao đổi nói. Được, ta rõ ràng, Dịch Tiểu Phi biết, cảnh lục trọng thiên tầm quan trọng, nếu là không có thể nhất cổ tác khí đột phá, đến lúc đó xảy ra vấn đề, ngũ trọng thiên cảnh không những không có thể đột phá đến tầng 6. Thậm chí có thể đưa đến thực lực đại lui. Đây cũng không phải là Dịch Tiểu Phi kết quả mong muốn. Từ trên giường xuống sau đó, đi vọt vào tắm một cái, đổi lại một bộ quần áo, từ gian phòng rời đi. Ở bên ngoài, Dịch Tiểu Phi đi ra chưa bao lâu, Diệp Vô Đạo tới. Anh Tiểu Phi, có người tới tìm ngươi. Ai? Nhìn Diệp Vô Đạo sắc mặt, tựa hồ cái này tới người có chút phiền toái. Hàn Hùng gần đây cũng không tại sơn trang suối nước nóng trong, lên đường đi kinh thành, cho nên giải trí đế hoàng còn có sơn trang suối nước nóng chuyện bên này sẽ để cho Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo hai người đang xử lý trước. Là người Tử gia, Tử Tinh Hà, cảm giác hắn là trực tiếp tới tìm ngươi, có lẽ chuyện này Tử Hạo Thiên ông nội còn không biết. Trong gia tộc có nhất định hệ phái phân chia, dựa theo Diệp Vô Đạo biết rõ, cái này đến Tử Tinh Hà cùng Tử Hạo Thiên quan hệ không tốt, cũng không tính là cùng Tử Hạo Thiên quan hệ, mà là Tử Hạo Thiên chỗ trận doanh quan hệ. Tử Tinh Hà danh tự này đối với Dịch Tiểu Phi mà nói rất xa lạ, bất quá Tử gia nội bộ phức tạp, Dịch Tiểu Phi coi như là biết một ít. Chẳng lẽ là lần trước cự tuyệt, lần nữa tới chiêu mộ, vẫn muốn Dịch Tiểu Phi gia nhập bọn họ bên kia? Nhìn Dịch Tiểu Phi thần sắc nghi ngờ, Diệp Vô Đạo liền đem biết tin tức từng điểm nói cho Dịch Tiểu Phi. Ngắn ngủi 5 phút liền đem biết toàn bộ nói xong. Anh Tiểu Phi, gặp không gặp, làm gì không gặp, lại không cần đi sợ bọn họ. Xem cái này Tử Tinh Hà tới là làm gì? Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói. Huống chi hôm nay ở sơn trang suối nước nóng trong, Yasuda Mayo cũng ở đây. Thật cần, Yasuda Mayo sẽ cung cấp trợ giúp. Được, Diệp Vô Đạo cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại đã qua, để cho bên ngoài chặn lại người cho đi. Không tới 10 phút thời gian, thuộc về Tử Tinh Hà đoàn người, đi tới sơn trang suối nước nóng một nơi sân nhà trong. Lương Đình Hạ, Dịch Tiểu Phi để cho người chuẩn bị một ít điểm tâm. Mình thì là đang ngồi, bên cạnh Diệp Vô Đạo cùng Huyền Đức đều ở đây. Bất quá hai người là đứng, khi thấy vì người đàn ông trung niên, cái này người đàn ông trung niên, có một bản mặt chữ quốc khuôn mặt, đen bên trong xen lẫn không ít trắng. Tuổi tác của nó cũng là tương đối lớn, chính là Diệp Vô Đạo cùng tự nói Tử Tinh Hà. Nhẫn Long Văn vận chuyển hà, Dịch Tiểu Phi đôi mắt nhìn, ngay tức thì liền xem thấu cái này Tử Tinh Hà thực lực. Cửu trọng thiên cảnh, phía sau đi theo người, đều là thực lực thiên cảnh, từ chuyển một cái đến 6 chuyển, mà ở bên trong Dịch Tiểu Phi thấy được, một bóng người quen thuộc, chính là cùng mình trò chuyện với nhau, muốn Dịch Tiểu Phi gia nhập cảnh lục trọng thiên, độc du trưởng lão, thật lâu không gặp, lần này gặp mặt, trận thế có thể so với trước đó lớn hơn rất nhiều mà. Dịch Tiểu Phi trước tiên chào hỏi trước, là Độc Du, còn như vì Tử Tinh Hà trên người, ánh mắt cũng không có lưu lại quá lâu. Dịch Tiểu Phi, trận thế lớn một chút, mới có thể cho thấy đối với ngươi coi trọng, thành tựu ta Tử gia trẻ tuổi nhất khách khanh trưởng lão. Hơn nữa ngươi không thể nghi ngờ cũng là kinh thành 12 gia tộc lớn khách khanh trưởng lão bên. Trong, nhỏ tuổi nhất. Tử Tinh Hà đi từng bước một liền tới, trên mặt lộ ra chút ít nụ cười, thấy người thật sau đó, cảm giác vẫn là có chút không giống, thật có chút không dám tin tưởng, Dịch Tiểu Phi bực này tuổi tác, sẽ có như vậy thực lực, dĩ nhiên tồn tại là khẳng định tồn tại, ở TQ, chỉ là quân đội trong, thì có không thiếu, có thể những người đó, trình độ nhất định, trừ mình thiên phú dưới cố gắng, còn có chính là dựa vào tài nguyên đập ra tới. Nói thật, Tử gia muốn thì nguyện ý, cũng có thể dùng tài nguyên đập ra Dịch Tiểu Phi như vậy tồn tại. Có một số việc, đều là Tử gia cao tầng, Tử gia những cái kia ẩn cư thái thượng trưởng lão đang xử lý. Mỗi gia tộc chân chính nội tình, người ngoài không biết, cho dù là người của bổn tộc, cũng vô cùng thiếu biết được. Vậy thì thật là cao nhìn ta. Một chút đều không cao xem. Có thể đem Hạo Thiên đại ca chữa khỏi. Người bản lãnh này. Thật rất lớn. Lớn đến ta Tử gia rất nhiều người. Đối với ngươi ấn tượng là dị thường sâu sắc. Tinh Hà trưởng lão. Là cắn răng nghiến lợi sâu sắc. Là muốn giết chi rồi sau đó mau sao. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Cái này làm cho Tử Tinh Hà nụ cười trên mặt càng hơn. Còn cười ra tiếng, người thật biết nói đùa. Đó là cao hứng, thật lòng là Hạo Thiên đại ca cao hứng. Bởi vì là bây giờ Hạo Thiên đại ca lại muốn trở lại kinh thành. Ở thành phố Trung Hải, không muốn ăn hưởng tuổi già. Hôm nay lần nữa giảm giá bốc lên, thật không muốn người đỡ lo. Trong lời nói có lời. Khẩu Phật tâm xà, hôm nay kể lể, coi là rất rõ lộ vẻ, cũng không có trực tiếp chứng cớ, lại không thể làm gì, chẳng qua là cừu hận ở trên, không thể nghi ngờ là chuyển tới Dịch Tiểu Phi trên người tới. Chắc hẳn Tử gia có một nhóm người, không thể nghi ngờ là muốn đem hắn tháo ra tám khối, để cho Dịch Tiểu Phi sống không bằng chết. Tử gia khách khanh trưởng lão, Dịch Tiểu Phi, tiếp thái thượng trưởng lão lệnh. Tử Tinh Hà cất cao giọng nói. Cái này một cao giọng, để cho đứng bên cạnh Diệp Vô Đạo mặt liền biến sắc. Tử gia thái thượng trưởng lão lệnh, thành tựu Tử gia thế hệ trước. Có thái thượng trưởng lão địa vị, thực lực kia ít nhất là vương cấp cao thủ. Cái này mang tới ra lệnh, sợ là thật không đơn giản.